Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4222, đều là cặn bã. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đây là một cái công trình tương đối cũ kỹ chung cư. Liền cửa linh đều không? Có, phanh phanh phanh gõ cửa cùng phá cửa đồng dạng. Lý Sương trấn an Ninh Thư. Đừng sợ, ta đi xem một chút. Nàng xuyên thấu qua, mắt mèo xem bên ngoài, mở cửa ra một cái khe hở, xuyên thấu qua cửa chống trộm, nói, chủ thuê nhà, đã trễ như vậy, có chuyện gì, người trước tiên đem cửa mở ra, ta kiểm tra một chút nhà vệ sinh, giống như, có điểm gì nước, đều để lọt đến chúng ta phía dưới. Một đạo thô ráp thanh âm, ở ngoài cửa vang lên, là nam nhân thanh âm. Ninh Thư khóe miệng kéo một cái. Đêm hôm khuya khoát, một cái nam chủ thuê nhà phải vào một cái độc thân nữ khách trọ phòng. Thấy thế nào đều mưu đồ làm loạn. Cầu tử nói, chủ thuê nhà phu thê ngay tại phía dưới lại có một đứa con trai. Cái này nam chủ thuê nhà vốn là như vậy. Ninh Thư xách một tiếng, trong công ty dễ dàng gặp được cặn bã, về nhà đến cũng dễ dàng gặp được cặn bã. Ninh Thư cảm thấy này nữ nhân gọi cái giao hàng đều rất có thể gặp được cạn bã. Độc thân nữ nhân một mình sinh hoạt là một cái chuyện rất nguy hiểm. Người hữu tâm sẽ quan sát ngươi, sẽ xác định ngươi là một người sống một mình. Tóm lại, Lý Sương kỳ thật sinh hoạt tại một cái rất nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Nói vận khí không tốt a, nhưng lại không có nhận đến bị thương rất nghiêm trọng. Nhưng là những này linh linh toái toái cũng làm cho người phi thường mỏi mệt. Chính là Lý Sương phi thường có lòng cảnh giác, cũng không có bởi vì chủ thuê nhà nói lộ ra nước liền đi mở cửa, mà là đóng cửa phòng lại, đến phòng vệ sinh đi kiểm tra khẽ đảo, sau đó trở về đối chủ thuê nhà nói không có gì nước. Hảo hảo, coi như gì nước, chờ ta ngày mai đi làm các ngươi lại đến xử lý. Dứt lời liền đóng cửa lại. Chủ thuê nhà đứng tại cửa tức giận đến muốn chết, nghiêng đầu đối mặt đất, chính là khạc một bãi đàm, xem thường lộ rõ trên mặt, xen lẫn không cam tâm. Lý Sương biểu tình cũng khó nhìn, quay tới thời điểm đối Ninh Thư ôn hòa nói, trời không còn sớm, ngủ đi. Ninh Thư kéo lại Lý Sương áo ngủ góc áo, hỏi, tỷ tỷ vì cái gì không đổi một cái phòng ở? Lý Sương thở dài, nơi này rất rẻ, cách công ty xem như gần, nếu như tại cái khác địa phương, tiền thuê nhà quý. Ninh Thư nói, người có thể lựa chọn cùng công ty đồng sự, hoặc là nữ hài tử, cùng thuê. Lý Sương càng là lắc đầu, có đôi khi tìm một cái thích hợp thuê bạn so tìm đối tượng còn khó hơn, cùng ở tại chung một mái nhà, thói quen khác biệt, mâu thuẫn liền nhiều. Lý Sương cũng cùng thuê qua, nhưng là có nữ hài tử tương đối lười, căn bản không quét dọn vệ sinh, vậy liền coi là còn muốn đem khắp nơi làm cho bẩn thỉu. Còn có nữ hài tử sẽ mang theo bạn trai hoặc là nam nhân trở về, hoàn toàn không để ý tới bên cạnh phòng trong còn có người, làm như thế nào chơi, làm như thế nào nháo một chút không để ý tới. Cái này khiến Lý Sương rất thống khổ a. Tại trong đại thành thị phấn đấu, không có người nhà của mình ở chỗ này, chính là như vậy. Ninh Thư gật gật đầu, này trên cơ bản là một cái khó giải vấn đề. Ninh Thư nói, tỷ tỷ, ngươi đổi chỗ khác ở đây, chủ thuê nhà biết ngươi là một người đổi chỗ khác, ngươi mua một chút quần áo nam nhân, nam nhân dép lê, tạo nên trong nhà có nam nhân giả tượng. Giặt quần áo thời điểm, thuận tiện đem nam nhân quần áo cũng phủ lên. Tất nhiên, đây chỉ là biểu tượng, cẩn thận cân nhắc vẫn chưa được. Nếu như một người để mắt tới, vậy khẳng định không có cách nào. Bình thường không có báo cái gì mang tâm tư, sẽ không truy đến cùng. Sơ có ấn tượng chính là này nữ nhân có bạn trai hoặc là lão công. Lý Sương hơi kinh ngạc mà nhìn Ninh Thư. Người người không lớn biết được thật nhiều nha. Ninh Thư khẽ cười, ta tương đối sớm quen. thân nhân đều không có ở đây. Có, đôi khi cũng muốn học bảo vệ mình. Nhu Thuận, JPG, Lý Sương nhìn Ninh Thư nhan sắc nhu hòa mấy phần. Người cũng không dễ dàng, tất cả mọi người không dễ dàng. Ninh Thư, người muốn đổi phòng ở A. Lý Sương mặt lộ vẻ khó xử. Có 3 tháng tiền thế chấp tại chủ thuê nhà trong tay, nếu như ta hiện tại trả phòng, 3 tháng tiền thế chấp liền lấy không? Tới, đó cũng là gần 2 tháng tiền lương A. Lý Sương nội tâm đang run rẩy, đang gieo hò, Ninh Thư cũng rất bất đắc dĩ. Đây chính là không có tiền nửa bước khó đi, không có sinh tồn tài nguyên, chỉ có ủy khuất chính mình, không cách nào tự do. Lý Sương có thể đi, nhưng là không có tiền hạn chế nàng, không nỡ chút tiền ấy, muốn kiên trì xuống tới, nhưng có đôi khi liền sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Ninh Thư cũng không biết Lý Sương có thể hay không xảy ra chuyện gì. Lý Sương loại tình huống này thật sự rất như bị lập một cái flag. Ninh Thư đè xuống trong lòng cái loại cảm giác này, lôi kéo tấm thảm hướng trên thân đắp một cái. Tỷ tỷ, ta ngủ, ngươi cũng ngủ sớm một chút. Buổi sáng, ngày mai ta sẽ bảo ngươi, giúp ngươi làm điểm tâm, coi như ta cảm ơn ngươi thu lưu tạ lễ. Ninh Thư phi thường nhu thuận, làm Lý Sương trong lòng ấm hô hô. Không cần, người mới bao nhiêu lớn nha. Không cần, Ninh Thư hiện tại chính là 5-6 tuổi hài tử. Mặc dù mập một chút, nhưng vẫn là tiểu nha. Lý Sương đi vào phòng trước đó đem đèn của phòng khách đóng. Trở lại chính, mình gian phòng cũng không có lập tức ngủ, mà là đóng cửa lại, ngăn cách tia sáng, tiếp tục làm việc. Tại công việc ban ngày, về đến nhà còn muốn tăng ca. Thật khổ bức, quá khó. Ninh Thư lột cầu tử. Giống Lý Sương cô gái như vậy ngàn ngàn vạn vạn. Thế giới chưa từng có dễ dàng chuyện này. Cầu tử, cái khác ngàn ngàn vạn vạn Lý Sương không có gặp được. Liền gặp Lý Sương, đó chính là duyên phận. Cái kia cứu vớt, Ninh Thư bắt đầu, như thế nào cứu vớt? Đây là mỗi cái sinh tồn người đều sẽ gặp phải sự tình, cuối cùng chính là một chữ tiền. Có tiền, Lý Sương có thể mua thuộc về chính mình phòng ở, hơn nữa còn là đặc biệt tốt phòng ở, tính an toàn cùng tư ẩn tính cũng nhận được cam đoan. Không có hèn mọn chủ thuê nhà nửa đêm canh ba gõ cửa sửa ống nước. Có tiền lão tử không đi làm, liền sẽ không gặp được ăn đậu hũ đồng sự. Còn, không dám mở rộng, liền sợ công tác không có, không ăn không uống ngủ ngoài đường, nếu có tiền, trực tiếp một cái tát tai đập tới đi. Công việc này lão nương không làm, có sinh tồn vật tư, nhân sinh liền đại đại tự do nhiều. Ninh Thư hiện tại cũng là một cái quỷ nghèo a, trước đó đổi tiền cũng sử dụng hết, hiện tại nhẫn không gian nhét tràn đầy. Hơn nữa cũng không phải đưa tiền coi như xong việc, tiền cũng hữu dụng xong một ngày. Hơn nữa Ninh Thư đang nghĩ chính mình vì sao muốn ném tiền cho Lý Sương, đến nỗi Lý Sương có hay không nhận cũng là một vấn đề. Đại đa số vẫn rất có tiết tháo, đối mặt đột nhiên xuất hiện một số tiền lớn vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy hư không vẫn rất tốt, mặc dù nguy hiểm một chút, nhưng không có chính thức tiền tệ loại vật này. Đại gia ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, nhiều đơn thuần a, năng lượng thể có liền ăn, không có sẽ không ăn. Ngẫu nhiên đi tàn sát một chút mới sinh ra chủng tộc a, hiện tại có u minh nhất tộc, nghĩ tàn sát đều không được a. Ninh Thư chép miệng một cái bắt đầu ngủ. Cầu tử liếm láp chính mình mau liếm đầy miệng mèo đen, nó tốt sầu lo a. Nó rụng lông, quá sầu lo, người hoặc mèo cố hữu một chọc, hoặc chọc bay tiến mạnh, hoặc chọc như tới, hiện tại cầu tử chọc. Hết chương.